Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, khâu cuối cùng. Trở hiện trường mọi người phản ứng khi đi tới. Văn Hào các loại hổ lang hội chúng người thì là một cái tay bưng bít lấy bả vai. Một mặt mà sợ hãi. Thậm chí còn có thất kinh thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tay ta không có cảm giác. Ta cũng vậy. Ta cái tay này không động đậy. Tay ta không cảm giác. Tay ta, như thế có thể như vậy. Tay ta, đến xảy ra chuyện gì? Cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra a? Nguyên bản coi như yên tĩnh hiện trường tại lúc này lại là đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Hào ca bọn người khoanh tay cánh tay một mặt hoảng sợ. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Tại bọn họ còn không có bất kỳ cái gì phát giác phía dưới. Bọn họ một cái tay liền phế. Hoàn toàn không cảm giác. Tất cả mọi người bị hiện trường này quỷ dị địa một màn rung động đến. Nhìn lấy này một mặt hoảng sợ thất thố Văn Hào bọn người. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cứ như vậy vung tay lên liền đem mấy chục người một cánh tay cho phế. Nhìn lấy một màn này. Tiết Chấn Thiên trong lòng tràn ngập nồng đậm rung động cùng phức tạp. Không khỏi nhanh cái này một tia rung động cùng phức tạp liền hóa thành không có thể dung chuyển. Kiên định cùng kiên quyết. Gia hỏa này phong cách hành sự y hệt năm đó. Thậm chí càng thêm sắc bén. Nhìn lấy này kêu rên thất thố Văn Hào bọn người. Hồi tưởng đến vừa rồi Lam Phong trong nháy mắt đó cử động. Hạ Lưu cùng Phượng Vũ trong lòng đều là hiện lên một tia nồng đậm vẻ kinh dị đến. Phượng Vũ càng là vung tay lên. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi. Đi, nghe được Phượng Vũ lời nói. Văn Hào cắn răng, chịu đựng đau vung tay lên. Mang theo một đám hổ lang hội chúng người nhanh chóng rời đi. Lam huynh. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Lưu ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Đối hắn chắp tay một cái lộ ra có chút vừa vặn. Nở nụ cười. Hào phóng vừa vặn nói. Thế nhưng là. Lam Phong căn bản liền không có liếc hắn một cái. Mà chính là chậm rãi đứng người lên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi nện bước tại mọi người kinh. Ngạc trong ánh mắt cất bước đi đến một bên mỹ lệ trên gương mặt che kín đỏ tươi thủ trưởng ấn tiểu. Đan trước mặt, làm ảo thuật giống như từ trong túi quần móc ra một cái tử sắc bình thuốc nhỏ đưa tới trước gót. Chân nàng, trên mặt lộ ra một tia áy náy chi sắc đến. Tiểu mỹ nữ, thật sự là thật có lỗi. Trước đó để ngươi thụ ủy khuất. Bình thuốc này ngoại dụng bôi tại ngươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một phút đồng hồ sau ngươi trên mặt thủ trưởng ấn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia treo lấy cười yếu ớt khuôn mặt cùng đưa qua tử sắc bình thuốc nhỏ. Tiểu Đan trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ đến chính mình tới phòng làm việc bên trong đem giám đốc Văn Yêu kêu đi ra sau cho Lam Phong. Mang đến phiền phức, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Như, nếu như, ngươi tâm ý ta minh bạch. Trên đời này giống ngươi tâm địa thiện lương như vậy nữ hài nhi đã không nhiều. Hảo hảo bảo trì trong lòng ngươi này một phần thiện lương đi. Lam Phong mở miệng cười. Cầm trong tay tử sắc bình thuốc nhỏ cứng rắn nhét vào tiểu đan trắng noãn trong bàn tay nhỏ. Một màn này thật sự là kinh ngạc đến ngây người trong đại sảnh tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới trước đó cao cao tại thượng. Bá khí lẫm nhiên để tứ đại thiên vương một trong Hạ Lưu xin lỗi thanh niên vậy mà lại có như thế ôn. Hòa một mặt, theo một cái tử điếm tiếp khách tiếp đãi xin lỗi. Một màn này tương phản theo trước đó Lam Phong biểu hiện thật sự là quá khổng lồ một điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu đan trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn hắn minh bạch từ hôm nay trở đi. Tiểu đan đã không hề lại là tử điếm một cái tiếp khách tiếp đãi đơn giản như vậy. Tại tiểu đan ngây người thời điểm, Lam Phong chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt rơi vào đại quỷ đầu mang đến thanh vân hội chúng nhiều huynh đệ trước người. Cười nhạt âm thanh thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hôm nay mọi người vất vả. Lập tức lưu tại nơi này ăn cơm. Đại quỷ, một hồi ngươi đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh đi ăn bài. Dùng lớn nhất hào sân thượng, bên trên rượu ngon nhất, đắt nhất đồ ăn. Hôm nay ta mời khách, toàn bộ miễn phí. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Tiết Chấn cười đối một bên tửu điếm công tác nhân viên phân phó nói. Mặt khác, gia hỏa này đã bị khai trừ. Đến hai người bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài cho chó ăn. Mau đem nơi này cho thu thập. Đón đến Tiết Chấn Thiên tiếp tục phân phó nói. Nghe vậy, hai tên bảo tiêu đứng ra, đem giám đốc Văn Yêu cho kéo ra ngoài. Phong thiếu, Diệp tiểu thư, đại quỷ, đến bên này mời. Làm xong đây hết thảy, Tiết Chấn Thiên mở miệng cười tự mình dẫn Lam Phong ba người lên lầu. Tiểu Đan, Lam Phong thật sự là quá tuấn tú. Có hay không? Ngay cả tứ đại thiên vương một trong hạ lưu đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu đâu. Chờ Lam Phong bọn người sau khi đi, Tiểu Đan bên cạnh đứng đấy Tiểu Vũ lôi kéo tay nàng. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Uy, Tiểu Đan ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian thử xuống Lam Phong cho ngươi thuốc à? Đến, ta giúp ngươi đồ. Nhìn thấy Tiểu Đan còn đang sững sờ, Tiểu Vũ đoạt lấy trong tay nàng tử sắc bình thuốc nhỏ cẩn thận quan sát dò xét. Một mặt địa hâm mộ. Ai nha, Tiểu Vũ ngươi tranh thủ thời gian cho ta. Tranh thủ thời gian, tử sắc bình thuốc nhỏ bị đoạt. Tiểu Đan rốt cục quay người trở lại, xòe bàn tay ra đối Tiểu Vũ chộp tới. Ai nha, người khác đoạt nha, ta liền nhìn xem. Ai nha, Tiểu Vũ ngươi tranh thủ thời gian cho ta. Không cho, cũng là không cho, ngươi liền để ta xem một chút nha. Ta giúp ngươi bôi trên mặt thử một chút. Được, tốt a. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Tiểu Đan rốt cục dừng lại cùng Tiểu Vũ tranh đoạt. Tiểu Vũ dùng sức vặn lên nắp bình tới. Ai ai ai, ngươi cẩn thận một chút, khác làm hư. Nhìn thấy Tiểu Vũ bộ dáng, Tiểu Đan ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Ai nha, người yên tâm, ta đã rất cẩn thận á. A, vặn ra, đến tranh thủ thời gian thử một chút. Tiểu Vũ cầm vặn ra tử sắc bình thuốc nhỏ tới gần Tiểu Đan khuôn mặt, sau đó bắt đầu một trận cẩn thận từng ly từng tí bôi lên. Oa, thật thần kỳ, Tiểu Đan, người trên mặt giấu bàn tay thật biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, người da thịt còn biến ngu sao mà không thiếu. Trời ạ, thuần thiên nhiên mỹ nữ. Một lát sau, mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm làm theo là từ nhỏ Đan miệng bên trong truyền ra. Thật sao? Thật sao? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Ấy, nơi đó có tấm gương. Chính ngươi đi xem đi. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Tiểu Đan đi đến một bên trang điểm trước gương. Nhìn lấy trong gương chính mình, cả người đứng chết chân tại chỗ. Trời ạ, đó còn là chính mình sao? Tiểu Đan rung động trong lòng sớm đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Long Phượng Đài, Khải Tân Tư Cơ tửu điếm tôn quý nhất, xa hoa nhất, cấp bậc tối cao quan cảnh đài. Không có cái thứ hai. Cho dù là toàn bộ Tô Hải, có thể leo lên Long Phượng Đài người cũng là ít càng thêm ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng tại Long Phượng trên đài, ngươi hội cảm giác được toàn bộ Tô Hải đều tại dưới chân ngươi. Có thể nhìn thấy nơi xa xanh thẳm mưa biển. Có thể trông thấy Bôn Đằng chảy xuôi Tô Giang. Có thể nhìn thấy toàn bộ Tô Hải toàn cảnh. Khải Tân Tư Cơ tửu điếm quan cảnh đài liền giống như bạch tháp đồng dạng từ dưới đến bên trên dần. Dần giảm dần, càng là đi lên nó quan cảnh đài số lượng càng ít. Mà Long Phượng Đài thì là tại sở hữu quan cảnh đài phía trên. Cho người ta xa không thể chạm cảm giác. Nơi này ngược lại là giống nhau thường ngày không tệ. Đứng tại Long Phượng trên đài, nhìn nơi xa xanh thẳm mưa biển, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Một mặt cảm khái nói ra, Phong ca, không hổ là Phong ca. Nghĩ không ra trước kia liền đến qua nơi này. Ta lần này có thể đứng tại Long Phượng trên đài, vẫn là nắm Phong ca phúc. Đại quỷ đầu đứng ở một bên, một tay vịn lan can, một tay bưng rượu vang đỏ, nhìn phía xa cuồn cuộn chảy xuôi Tô Giang, một mặt cảm khái nói ra, Không hổ là Long Phượng Đài. Coi là thật có một loại lên cao ngóng nhìn. Tầm mắt bao quát non sông. Phất tay. Quân Lâm thiên hạ khí thế. Tiểu Phong. Người theo Tiết lão bản rất sớm trước kia liền nhận biết. Diệp Khiết quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Một mặt tò mò hỏi. Nàng không nghĩ tới ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm lão bản đối đãi Lam Phong. Đều hội khách khí như thế cùng cung kính. Cứ việc nàng đã biết được Lam Phong đã từng một tia qua lại. Nghe vậy, một bên đại quỷ đầu cũng tò mò nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhận biết thật nhiều năm đi. Tuy nhiên cũng không có quá nhiều thâm giao. Gia hỏa kia cũng không phải đơn giản người đây này, ha ha. Phong thiếu, nơi này phong cảnh tạm được. Long Phượng Đài Kim Bích Huy Hoàng Đại Môn mở ra. Tiết Chấn Thiên dẫn một đội đối thịt rượu cô bán hàng xinh đẹp đi tới. Cười ha hả nói ra. Vẫn là như cũ. Lam Phong say người. Nhìn lấy này nở nụ cười Tiết Chấn Thiên mở miệng cười. Phong thiếu. Diệp tiểu thư. Đại quỷ. Đến. Ngồi. Không phải vậy lời nói một hồi đồ ăn đều nguội. Tiết Chấn Thiên đi Lam Phong trước mặt. Đối một bên in Long Phượng đồ án nạm vàng bàn ăn xoay làm một cái mời thủ thế tới. Diệp tỷ, đến, nếm thử nơi này đồ ăn vị đạo như thế nào. Lam Phong đi đến trước bàn ăn, nhìn lấy tràn đầy cả bàn tiệc, mở miệng cười. Đại quỷ, người cũng tới nếm thử. Nhìn thấy Lam Phong, Diệp Khiết, đại quỷ đầu ngồi tại trước bàn ăn thúc đẩy. Tiết Chấn Thiên đánh mở một chai chân tàng bản Mao Đài. Vì Lam Phong bọn họ theo thứ tự đổ đầy tửu, sau đó cho mình cũng rót đầy một chén. Đứng người lên trong tay bưng chén rượu, nhìn lấy Lam Phong ba người, mang theo chân thành áy náy thanh âm thì là từ Tiết Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Đến Phong thiếu, Diệp tiểu thư, đại quỷ, chén rượu thứ nhất này ta mời các ngươi. Hôm nay chuyện phát sinh hy vọng ba vị không cần để ở trong lòng. Tới, ta uống trước rồi nói. Các ngươi tùy ý, theo Tiết Chấn Thiên lời nói rơi xuống. Tiết Chấn Thiên ngước cổ lên đem cái chén tửu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Tiết lão bản làm gì khách khí. Chúng ta thế nhưng là nhận biết nhiều năm lão bằng hữu. Lam Phong mở miệng cười. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiết lão bản, chúng ta đều là người quen cũ. Khách khí như vậy làm gì? Đại quỷ đầu đồng dạng là bưng chén rượu lên uống một hớp xuống dưới. Tiết lão bản không cần phải khách khí. Ngược lại là Tiểu Phong làm ngươi khó xử. Mong rằng ngươi không muốn thứ lỗi. Còn có đến cảm ơn Tiết lão bản thẻ hội viên. Ngược lại là Diệp Khiết mỉm cười. Có chút khách khí nói ra. Sau đó hào khí vượt mây đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Diệp tiểu thư đây là nói gì vậy? Nói như ngươi vậy chẳng phải là khách khí sao? Tiết Chấn Thiên cười lại lần nữa đem cái chén rót rượu. Chén thứ hai này tửu. Ta kính Phong thiếu. Hy vọng Phong thiếu có thể từng bước thăng chức. Trở lại đỉnh phong. Từ đâu tới cái gì đỉnh phong? Tiết lão bản nói giỡn. Đến làm. Lam Phong cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiết Chấn Thiên lại lần nữa đem rượu trong chén rót đầy. Sau đó bưng lên đến đối Diệp Khiết mở miệng cười. Cái này chén rượu thứ ba ta kính Diệp tiểu thư. Chúc Diệp tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp. Hy vọng Diệp tiểu thư có rảnh lời nói thường xuyên đến nơi đây chơi. Tiết lão bản khách khí. Có rảnh lời nói ta nhất định thường xuyên đến chơi. Diệp Khiết cười đứng dậy. Bưng chén rượu cùng Tiết Chấn Thiên đụng một cái chén. Uống một hơi cạn sạch. Cái này đệ tứ chén rượu ta kính đại quỷ. Những năm này nhờ có đại quỷ Thanh Vân sẽ đem ta bảo bọc. Tiết Chấn Thiên đổ đầy tửu. Đối đại quỷ đầu nói. Ha ha, Tiết lão bản ngươi khách khí như vậy làm gì? Chỉ cần là tại ta địa bàn bên trên. Có việc theo gọi theo đến. Đại quỷ đầu bưng chén rượu mở miệng cười cùng Tiết Chấn Thiên uống một. Hơi cạn sạch, cái này đệ ngũ chén rượu. Ta kính chư vị. Hy vọng Phong thiếu các ngươi có thể ở chỗ này chơi đến vui vẻ. Ta uống trước rồi nói. Các ngươi tùy ý. Tiết Chấn Thiên nở nụ cười. Ở chỗ này không có chút nào giá đỡ. Phong ca, Diệp tiểu thư, đại quỷ, Các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Ta còn có chuyện cần phải xử lý. Trước hết đi làm việc. Mời rượu hoàn tất. Tiết Chấn Thiên vừa cười vừa nói. Lam Phong cười gật gật đầu. Lập tức Tiết Chấn Thiên liền khom người lui ra ngoài. Nhìn lấy Tiết Chấn Thiên này rời đi bóng lưng. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt cơ trí chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.